Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 113, lần nữa nổi danh cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy Phá Phong, Vu Chính Hào thở dài một hơi. Từ khi bị thương về sau, Phá Phong thì giải ngũ. Một năm cùng nguyên lai chủ nhân của nó, trên cơ bản gặp không được một mặt. Chuyện này, kỳ thật Phá Phong chủ nhân trước kia cũng đã nói. Nếu như nói nguyện ý thu dưỡng Phá Phong, hoặc là Phá Phong nguyện ý với ai đi, chỉ muốn cái kia người không là người xấu, như vậy thì để Phá Phong cùng hắn đi. Lâm Hiên người này, tuy nhiên Vu Chính Hào mới thấy qua hắn hai lần mặt. Nhưng là từ lần trước hắn mười phần đau lão bà của mình thời điểm, hắn thì minh bạch, người này là một cái tâm địa thiện lương người. Tin tưởng Phá Phong theo Lâm Hiên cũng sẽ chiếu cố thật tốt nó. Mà lại Phá Phong cũng rất ưa thích Lâm Hiên. Phá Phong, về sau đi Lâm Hiên trong nhà, có thể đến biểu hiện tốt một chút. Biết không, ngao ô ô. Phá Phong nghe xong lời này, ngẩng đầu lên, ngao ô một tiếng. Lão công, người rất ưa thích Phá Phong sao? Trên xe, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, dò hỏi, lão bà, cái kia Phá Phong rất thông minh, có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ta tự nhiên rất ưa thích, có điều vừa mới không hỏi ý kiến của ngươi. Lão bà ngươi ưa thích nó sao? Cái này Phá Phong xác thực rất thông minh. Ta gặp được chó bên trong, nó là miệng thông minh một cái. Ta cũng rất ưa thích. Vậy thì tốt, lão bà. Muốn là ngươi không thích trong nhà nuôi chó, ta trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Chính Hào, cự tuyệt hắn lời nói. Không cần, không cần, nuôi đi, đến lúc đó chúng ta đi trường học, trong nhà còn có Phá Phong, có thể bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Dương Tử Di khoát khoát tay, nàng nói ưa thích Phá Phong con chó này, đúng là lời thật lòng, mà không phải trang lấy ưa thích. Dù sao Phá Phong xác thực rất thông minh, cũng không lâu lắm, xe về tới trong nhà. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ xuống xe, mở cửa phòng, tiến vào trong nhà. Ê a, ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn đến cha mẹ trở về. Bên ngoài công, bà ngoại trong lồng ngực, hưng phấn ê a lấy. Bảo bảo, cha mẹ trở về rồi á, quảng cáo. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, ánh mắt lộ ra ánh mắt ôn nhu, đi vào nhị lão trước người, cho đại bảo, nhị bảo chào hỏi, a, nha, chấm chấm, đại bảo, nhị bảo tại ông ngoại bà ngoại trong ngực, duỗi ra tay nhỏ tay, muốn cho cha mẹ ôm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di theo nhị lão trong ngực tiếp nhận các bảo bảo, đem ôm vào trong ngực. Bảo bảo, cha mẹ vừa mới lên tivi, có nhìn thấy hay không nha? Chấm, nhìn lấy trong ngực nhị bảo, Lâm Hiên cưng chiều mà hỏi. Ê a, ê a, nhị bảo nháy nháy mắt, tiểu diêu diêu tại ba ba trong ngực loạn đạp, giống như lại vì cha mẹ lên tivi, cảm thấy cao hứng. Cái này hai hài tử, vừa mới nhìn rõ các ngươi lên tivi, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Nếu có thể nói chuyện, bọn họ nhất định sẽ chỉ trong tivi các ngươi. Cao hứng nói, đây là ba ba mụ mụ của ta. Đường Du Mẫn mỉm cười, ở một bên nói ra. Ha ha, bảo bảo, đến, để ba ba hôn một cái. Bẹp, Lâm Hiên tại nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Ê a, ê a. Đúng rồi, bảo bảo, qua mấy ngày, nhà chúng ta liền sẽ tới một cái hảo bằng hữu, ừ, là một đầu chó quân đội. Rất thông minh, tên gọi Phá Phong, chó quân đội, Phá Phong, Tiểu Hiên, bên kia muốn đưa các ngươi chó quân đội. Triệu Tuấn Tài nghe xong lời này, giật nảy cả mình, đúng vậy, thúc thúc, Vu Cảnh Quan nói, Phá Phong thụ thương, giải ngũ. Cho nên một mực đợi ở bên kia. Tăng thêm Phá Phong cũng thật không tệ. ta sẽ đồng ý thu dưỡng nó. Phá Phong đầu này chó quân đội. Xác thực rất không tệ. Bất quá nó tính cách cao ngạo. Ta nhớ được, bình thường tại cục cảnh sát bên kia, không có mấy người có thể cùng nó thân cận. Không nghĩ tới các ngươi cái này lần thứ nhất gặp mặt. Phá Phong thế mà nguyện ý theo ngươi thân cận. Thúc, Phá Phong đến cùng là nơi nào thụ thương rồi? Ta làm sao không nhìn ra? Nó a, là cái mũi. Còn có mắt, cái mũi của nó khứu giác. Không bằng trước kia, con mắt của nó thị lực. Cũng không bằng trước kia. Lần kia chấp hành nhiệm vụ về sau. Phá Phong tinh thần trạng thái thì không tại một cái trạng thái. Phía sau nhiệm vụ, cũng đưa đến sai lầm. Ở trong bộ đội huấn luyện cũng không bằng trước kia. Không có cách, phía trên đành phải an bài Phá Phong xuất ngũ. Đưa đến cục cảnh sát bên này. Triệu Tuấn Tài cho Lâm Hiên giải thích nói. Hả, nguyên lai là dạng này à, nghe được thúc thúc giải thích. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là cái mũi cùng ánh mắt thị lực, hắn nói không chừng có thể cho Phá Phong trị liệu tốt. Dù sao có hệ thống khen thưởng linh thủy, mà linh thủy có thể cải thiện thân thể thể chất, nói không chừng cũng có thể dùng đến Phá Phong trên thân. Tiểu Hiên, hôm nay ngươi tiếp nhận phỏng vấn, nói ra những lời kia, nói rất hay, ta tin tưởng lần này phỏng vấn, bị những cái kia dân mạng biết. Danh tiếng của ngươi cũng sẽ biến càng lúc càng lớn. Hôm nay Lâm Hiên nói những lời kia, Triệu Tuấn Tài rất hài lòng. Cái này cũng đã chứng minh Lâm Hiên là một cái thịnh tình thương người. Thúc, những lời kia ta cũng chỉ là dựa theo ta trong đầu nghĩ nói ra được. Ha ha, rất không tệ. Nhạc phụ ngươi hôm nay thế nhưng là khen ngươi nhiều lần. Nói đến đây, Triệu Tuấn Tài còn nhìn Dương Vĩ Thành liếc một chút. Dương Vĩ Thành gặp hắn đem thoại đề chuyển rời đến trên người mình. Không khỏi hướng hắn nhíu mày. Võng thượng, từ khi người Minh báo tiến hành trực tiếp phỏng vấn Lâm Hiên về sau, võng thượng đối với Lâm Hiên người này trả lời cũng là 10 phần hài lòng. Mà blog phía trên, một cái từ khóa hot lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trực tiếp đạt đến hạng nhất, người Minh báo phỏng vấn thi cứu người trả lời, khiến người ta hết sức hài lòng. Quảng cáo, cái này Lâm Hiên, thật lợi hại a. Lần này phỏng vấn trả lời lời nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều trả lời không được. Đúng vậy a, theo ta được biết. Cái này Lâm Hiên, thế nhưng là Ma Đô Đại học học sinh ưu tú. Nhớ đến lần trước, Lâm Hiên còn tưởng rằng trong trường học đàn tấu từ khúc lên từ khóa hot. Sau đó lại lấy ưu tú thành tích lên từ khóa hot. Mấy ngày nay, từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu, cơ bản đều là liên quan tới Lâm Hiên từ khóa hot. Người này cũng quá lợi hại đi. Lâm Hiên khẳng định lợi hại a. Hôm qua biểu hiện của hắn, nhìn đến ta đều 10 phần tâm động. Muốn là hắn không có vợ thật là tốt biết bao a, nói như vậy. Ta thì có cơ hội. Đúng vậy a, muốn là ta cũng có như thế một cái ưu tú lão công. Ta thì rất thỏa mãn. Thật hâm mộ lão bà hắn. Có như thế một cái thích chồng của nàng. Cái này Lâm Hiên, đi qua chuyện này, sợ là nổi danh a, hiện tại phần lớn dân mạng đều biết người này. Nổi danh. Đó là khẳng định, ta hy vọng cùng loại dạng này anh hùng có thể xuất hiện càng nhiều. Nếu là có loại này anh hùng, hắn có thể nổi danh, chúng ta cũng thật cao hứng. Mấy ngày nay, những cái kia mua từ khóa hot ngôi sao, 10 phần hối hận, nguyên bản bọn họ là dự định mua từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu. Có thể là bởi vì việc này phát sinh về sau, bọn họ mua từ khóa hot. Tất cả đều không có thể đi vào từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu. Cho dù có fan trợ giúp, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Bọn họ lần này rất hối hận. Sớm biết thì không nên tại mấy ngày nay mua từ khóa hot. Bởi vì bọn hắn mấy ngày nay, căn bản cùng Lâm Hiên sự tình không sánh bằng. Tại tăng thêm người Minh báo bình luận cùng bao quanh phê bình, để chuyện lần này thăng lên đến cao hơn độ cao. Bao quanh tại từ khóa hot bảng cái thứ nhất từ khóa hot bình luận khu phía dưới bình luận. Lâm tiên sinh nói không sai. Hy vọng mọi người về sau trong nhà muốn là nuôi chó. Xuất hành thời điểm có thể cái chốt tốt dây thừng. Phòng ngừa đang phát sinh những chuyện tương tự. Cũng hy vọng mọi người có thể tuân thủ pháp luật. Đừng đi làm chuyện phạm pháp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.